Bố y quan đạo, chương 1105, kéo ra tấm màn che, góc truyện audio.com, tình cảnh phát triển sản nghiệp hoạt hình là rất rộng lớn, có thể nói là sản nghiệp mặt trời. Nếu xét toàn thế giới thì sản nghiệp này mỗi năm có được giá trị 5.000 tỷ đô la, đây là một quy mô khủng bố, là sản nghiệp khổng lồ. Nhưng sản nghiệp này còn đang ở vào quá trình mở rộng, rốt cuộc tương lai còn PT thế nào thì dù là chuyên gia cũng khó đánh giá. Hiện nay sản nghiệp hoạt hình trong nước mới ở vào giai đoạn sơ cấp, còn có rất nhiều thị trường cần mọi người đi khai phá. Vài năm trước Quốc hội đã cho ý kiến về vấn đề thúc đẩy và phát triển chắc chắn sản nghiệp hoạt hình, ý kiến này đưa ra nhiều chính sách và biện pháp cho sản nghiệp hoạt hình, tạo ra cơ sở phát triển tốt. Hôm nay là cuối thu, ánh nắng tươi sáng, thế giới ngoại ô được phủ sắc vàng, cây khô lá úa, trái chín vàng, thiên địa là một cảnh tượng mùa thu hoạch đến. Trương Thanh Vân, Bí thư Thị ủy thành Đô Xuân Quốc Quyền, Chủ tịch thành phố Mã Du Binh, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách tỉnh Giang Nam Nghê Quảng Vũ, trưởng phòng Sở Nông nghiệp Hạ Cơ Dân cùng đi đến thị sát công viên kỹ thuật. Lần này Trương Thanh Vân thị sát với mục đích truyền hình cho sản nghiệp hoạt hình ở công viên kỹ thuật Giang Nam, trong lúc thị sát Trương Thanh Vân sẽ chọn ra vài xí nghiệp nổi tiếng, sẽ chăm chú nghe vấn đề hoạt động kinh doanh của bọn họ, đồng thời cũng lắng nghe những lời đề nghị của bọn họ với chính quyền. Trương Thanh Vân nói cho bọn họ biết khối chính quyền tỉnh Giang Nam muốn đẩy mạnh phát triển công viên kỹ thuật, đồng thời muốn sản nghiệp hoạt hình ở Giang Nam phải phát triển nhất nước, hắn trưng cầu ý kiến của mọi người. Sau khi thị sát hiện trường, Trương Thanh Vân và Hiệp hội Quản lý Công viên Kỹ thuật mở hội nghị đẩy mạnh phát triển sản nghiệp hoạt hình, trên hội nghị hắn cũng nói vài lời rất quan trọng. Trương Thanh Vân nhấn mạnh sản nghiệp hoạt hình trong nước đang tiến vào giai đoạn nguy cơ, giai đoạn trước mắt Quốc hội đã có chính sách cho sản nghiệp, đồng thời còn mong muốn đẩy mạnh hiệu ứng lẫn nhau, tạo điều kiện có lợi cho sự phát triển sản nghiệp hoạt hình trong nước. Trương Thanh Vân nói đến những tác dụng căn bản của khối chính quyền với việc phát triển sản nghiệp, kể cả khối chính quyền Giang Nam và thành đô, thị ủy chính quyền Thanh Giang, vài năm sau khi sản nghiệp phát triển thì các vấn đề về nhân tài, tri thức, bảo vệ tài sản, quản lý hoạt động. V.V. đều có chính sách giúp đỡ rõ ràng. Đồng thời khối chính quyền cũng phải đẩy mạnh công tác thúc đẩy hình tượng chỉnh thể của sản nghiệp hoạt hình Giang Nam. Trương Thanh Vân thông qua những hành động lần này mà xác định tin tức khối chính quyền tỉnh Giang Nam đã đi vào quỹ đạo. Trương Thanh Vân thông qua cải cách công viên kỹ thuật mà bày tỏ quyết tâm và niềm tin thay đổi cục diện Giang Nam. Lần này Trương Thanh Vân đi thị sát tạo ra những tiếng vang rất tích cực, đầu tiên là công viên kỹ thuật Giang Nam nổi tiếng mạnh mẽ, chẳng bao lâu sau các cấp chính quyền sẽ dục dịch tăng tốc. Cũng vì sự tuyên truyền của chính quyền mà dân chúng có ấn tượng rất sâu với công viên kỹ thuật Giang Nam, một tỉnh nội địa mà có được thành công về kỹ thuật là rất đáng kiêu ngạo, vì vậy ai cũng phấn khởi. Nhưng kiêu ngạo hay phấn khởi cũng chỉ được một thời gian ngắn, những năm nay công viên kỹ thuật Giang Nam liên tục xuống dốc, đầu tiên là bị Giang Bắc vượt mặt, sau đó là các xí nghiệp lớn di rời, công viên kỹ thuật suy yếu quá nhanh, điều. Góc truyện audio.com, này làm người ta khó thể tiếp nhận. Khi công viên kỹ thuật suy yếu thì kinh tế Giang Nam cũng rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, xã hội biến chuyển xấu, cuộc sống dân chúng không còn được như xưa, tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố tăng cao, trật tự trị an xã hội rất nhức nhối. Lúc này Giang Nam là một tỉnh giàu tiềm năng hơn các tỉnh anh em ở Trung Nguyên lại thật sự xuống dốc. Trong lòng nhiều người thì sự tụt dốc của Giang Nam bắt nguồn từ công viên kỹ thuật, bây giờ Trương Thanh Vân muốn cải cách công viên kỹ thuật, muốn dựa vào những tài nguyên sẵn có để biến công viên kỹ thuật là một căn cứ hoạt hình lớn nhất cả nước. Có thể nói tư tưởng này rất lớn gan, nhưng cũng phù hợp với khát vọng thay đổi của người Giang Nam. Chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN có thể nói hành động lần này của Trương Thanh Vân đã đẩy mạnh sĩ khí trong tỉnh, đây cũng chính là một phương án đầu tiên về kinh tế của Trương Thanh Vân khi đến Giang Nam. Tuy xét tình huống trước mắt thì chủ trương của hắn còn phải nhận nhiều lời đề nghị, còn cần thông qua hội nghị toàn thể khối chính quyền, hội nghị đảng ủy, hội nghị đại biểu quốc hội để phê chuẩn. Nhưng Trương Thanh Vân công khai đưa ra lời đề nghị, hắn khẳng định sẽ có sự liên hệ chặt chẽ với đảng ủy, như vậy vấn đề này có thể quyết định. Người đang nắm giữ chức chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Công viên Kỹ thuật là Hề Mai Ngọc cảm thấy rất kích động, nàng nghe xong lời phát biểu của Trương Thanh Vân mà không khỏi kích động đến mức rơi lệ. Nàng nói công viên kỹ thuật nhất định sẽ làm tốt công tác truyền hình, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Hề Mai Ngọc xem như là cán bộ dòng chính của Trương Thanh Vân, thái độ của nàng thật sự có độ nặng, vì thế mà tâm tình của ai cũng kích động. Bí thư thị ủy thành Đô Xuân Quốc Quyền lên tiếng ủng hộ quyết nghị của khối chính quyền tỉnh, ngay sau đó là chủ nhiệm ủy ban cải cách Nghê Quảng Vũ, cục trưởng công nghiệp Hạ Cơ Dân đều lên tiếng, tâm tình rất cao. Đặc biệt là Nghê Quảng Vũ, tâm tình hắn lên rất cao. Công viên kỹ thuật dù sao cũng là sản nghiệp được Trương Thanh Vân đặt nền móng từ nhiều năm trước, bây giờ đột nhiên sa sút, Trương Thanh Vân lại quay về cho ra quyết nghị, có thể nói là hoàn toàn có thể tạo ra khu sản nghiệp hoạt hình mạnh nhất trong nước. Trương Thanh Vân đối mặt với tình cảm mãnh liệt của Nghê Quảng Vũ cũng cảm thấy buồn cười. Nghê Quảng Vũ tích cực phối hợp đã làm Trương Thanh Vân thấy rõ tình thế. Dưới điều kiện bây giờ các cấp quan viên của Cao gia ở Giang Nam phải dựa vào Trương Thanh Vân là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Trương Thanh Vân trước kia có kinh nghiệm nhận chức ở Ủy ban Cải cách Trung ương, Nghê Quảng Vũ nếu không muốn yếu kém thì phải cần sự giúp đỡ của Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân rất hài lòng với hội nghị hôm nay, hắn có thể cảm nhận được tâm tình đám người bên dưới đang biến đổi. Xem ra hắn chủ đạo điều chỉnh ban ngành cũng hiệu quả, dù không điều chỉnh trọn vẹn nhưng hiệu quả kinh sợ vẫn rất rõ ràng. Khu nhà thường ủy tỉnh ủy Giang Nam, biệt thự của Trương Thanh Vân, một chiếc xe cảnh sát chạy vào dừng lại ổn định. Cửa trước mở xuống, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát bước xuống, trên tay là một chai rượu, hắn trực tiếp bước qua khoảng sân nhỏ. Trong sân, Trương Thanh Vân đứng nhìn người đàn ông mặc trang phục cảnh sát, vẻ mặt như cười như không. Người đàn ông bỏ lễ vật trong tay ra, hắn cúi chào. Gocchuyenaudio.com, nói, chào đồng chí chủ tịch phó cục trưởng cục công an Vi Cường đến báo danh. Người đàn ông làm xong động tác mà không nhịn được phải cười rộ lên, hắn tiến lên nắm tay Trương Thanh Vân nói. Ô rào, đã sớm biết cậu sẽ đến Giang Nam, người khác nghĩ không phải nhưng tôi lại nghĩ vậy, bây giờ tâm tư thành sự thật cậu thật sự trở thành quan phụ mẫu ở Giang Nam. Điều này làm người ta phấn chấn tinh thần, đúng là hăng hái, đã ghiền, ha ha. Vi Cường cười lớn rất hào sảng, nhìn qua rất giống một cậu ấm ăn chơi trác táng nhiều năm trước làm người ta cảm thấy thân thiết. Cậu này đúng là, đã bao nhiêu năm rồi, sao còn chưa thay đổi, tưởng mình chỉ là một cảnh sát nhỏ thôi sao? Đã là phó phòng cục công an tỉnh, phải chú ý hình tượng chứ? Trương Thanh Vân sảng giọng, trên mặt lại là nụ cười. Tất nhiên Trương Thanh Vân không cho rằng Vi Cường không có hình tượng, những năm này Vi Cường đã sớm trưởng thành mạnh mẽ, là một người dám đánh dám giết, đã có hình tượng từ rất lâu rồi. Vi Cường được Túc Nhất Tiêu sử dụng ở Giang Bắc, hắn đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng cục công an kiêm chủ nhiệm phòng giám sát, Túc Nhất Tiêu ở đâu thì hắn ở đấy, có thể nói là nhân tố rất mạnh mẽ trong công tác ổn định Giang Bắc. Túc Nhất Tiêu trước đó lại hay khen ngợi Vi Cường không ngớt, nếu không phải Trương Thanh Vân thiếu người, hắn thật sự sẽ không thả Vi Cường ra làm gì. Trương Thanh Vân cẩn thận xem xét Vi Cường, hắn vỗ vai người bạn cũ. Đúng là Vi Cường bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, mặc đồng phục cảnh sát có vẻ rất uy nghiêm, Trương Thanh Vân liên tục gật đầu, hắn nói. Nhìn bộ dạng của cậu thì có lẽ đã đến báo danh rồi sao? Đó là đương nhiên, sáng đã đến phòng tổ chức, đã làm xong tất cả. Đáng lý ra còn có bữa tiệc hoan nghênh nhưng tôi nói để sau, tôi nói với Chu Quốc Lập là trực tiếp đến gặp cậu. Tôi có thể quay về chiến tuyến cục công an, rõ ràng là nhờ cậu cho cơ hội, sao tôi không đến tiếp kiến cậu cho được. Vi Cường nói, Trương Thanh Vân cao mày nói, cậu phải chú ý đoàn kết, cần làm tốt công tác đoàn kết với Phó Chủ tịch Chu, nếu phương diện này phát sinh vấn đề thì cậu liệu hồn. Tôi hiểu, phải đoàn kết. Tôi có yêu cầu rất rõ ràng với bản thân mình, điều thứ nhất là đoàn kết, thứ hai chính là làm tốt công tác. Chủ tịch Túc nói tôi tiện thể nhắn cho cậu, anh ấy nói bây giờ Giang Nam vẫn còn uể oải, sao anh đến thì vẫn như cũ. Anh ấy nói phải không biết bao lâu nữa mới được thấy Giang Nam sống lại, vì vậy mà vội vàng thay cho anh. Vi Cường nói, hắn khựng lại rồi chỉ chai rượu trên mặt đất. Là rượu Giang Bắc chủ tịch Túc tặng cậu. Tôi đến đây tay không, vừa đến Giang Nam, hành lý còn ở khách sạn, còn chưa sắp xếp ổn thỏa cho vợ công nghiệp, đến tối chúng ta cùng dùng cơm, dẫn cả vợ con theo, đi đến khách sạn cậu ngủ lợi, miễn đi những phiền toái. Trương Thanh Vân vung tay nói, hắn vẫy tay cho Mao Khiêm tiến lên lấy chai rượu đưa vào phòng, sau đó hắn cùng Vi Cường chạy xe đến khách sạn mà không thèm thay đổi quần áo. Cách Trương.